Ngập lụt thủ vãn, chương 3, hình xăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ An trong đầu sắp xếp lại lời anh vừa nói, anh ấy nghĩ mình khóc là vì không tìm được móc khóa sau nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh lạ thường. Kỳ An lắc đầu. Không khóc, chàng trai cũng không dây dưa chuyện đó, nhẹ nhàng lắc lắc vật trong tay. Không lấy nữa à? Lấy. Kỳ An đưa tay ra lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay anh. Cảm giác lạnh và nóng lập tức thay phiên nhau, như có một dòng điện yếu chạy qua cơ thể, Kỳ An nhanh chóng rụt tay lại. Cô muốn nói gì đó, nhưng không biết tại sao đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp anh, đã nhìn thấy hình xăm trên cổ tay anh. Rốt cuộc là hình gì? Sự tò mò thúc giục, cô không nhịn được nhìn về phía cổ tay anh. Lần này cuối cùng cũng nhìn rõ, trên cổ tay gầy gò sắc nét là hình một bông hoa anh túc màu đen. Làn da anh vốn thuộc tông lạnh. Da cổ tay lại mỏng, tĩnh mạch nổi lên rõ ràng, bông anh túc uốn lượn quấn lấy, dường như muốn hòa nhập vào máu thịt anh. Giống như một mối quan hệ ký sinh trong sinh học, bông hoa bén rễ sâu trong huyết mạch anh, hút cạn sinh lực từ anh không ngừng. Kỳ An trước đây cũng từng thấy người quen xăm mình, nhưng đây là lần đầu cô thấy một hình xăm đặc biệt như vậy. Tại sao lại xăm bông anh túc trên người? Câu hỏi chưa kịp rõ ràng thì cô lại để ý thấy. Trên bông anh túc đen còn có một dòng chữ. Dumeditonally, không giống từ bình thường, Kỳ An đánh vần mãi cũng không hiểu nghĩa là gì. Tư tưởng và hành động dừng lại giữa loạt câu hỏi, Kỳ An chăm chăm nhìn hình xăm bên trong cổ tay anh, bỗng từ trên đầu vang lên một giọng nói thảnh thơi. Chưa xem đủ à, giọng anh kéo dài, dường như còn pha chút ý cười mỉa mai. Kỳ An giật mình, như đứa trẻ làm điều sai bị bắt quả tang. Những suy nghĩ lung tung vừa rồi biến mất sạch, chỉ còn cảm giác ngượng ngùng và hơi nóng lan từ cổ đến tai. Cô đã vượt giới hạn rồi. Xin lỗi, cô không thoải mái mà rời mắt. Tôi không cố ý, anh không đáp lại. Không khí trong chốc lát trở nên yên tĩnh đặc biệt. Đầu ngón tay bất an CMV, lòng bàn tay, Kỳ An trong lòng trách bản thân ngu ngốc. Sao lại nhìn lung tung chứ? Tò mò thật sự nguy hiểm. Bầu trời mờ mờ có dấu hiệu chuyển u ám lần nữa, không khí phảng phất mùi bụi ẩm quen thuộc, cành cây bạch dương lay động liên tục. Trần Trạch dã nhìn cô gái trước mặt, anh vẫn cúi đầu, làn da trắng như được ngâm trong sữa, vệt đỏ sau tai chưa phai, lưng vai căng thẳng. Tóc cô trông rất mềm mại, những sợi tóc mượt mà nằm yên trên cổ vai, chỉ có một lọn tóc không ngoan ngoãn rơi xuống, bị gió thổi chạm nhẹ vào má. Một phần chân mày và mắt bị che khuất. Nhưng vẫn có thể thấy trong mắt cô còn sót lại chút hoảng loạn, giống như một con thú nhỏ hoảng sợ trong rừng rậm. Anh không biểu lộ gì, khẽ nhếch môi. À, Kỳ An vẫn không dám nhìn thẳng anh, ánh mắt đọng lại nơi gấu áo phông đen, rồi lại nơi cánh tay thõng xuống bên hông anh. Chuyện hôm nay, cảm ơn anh. Trần Trạch dã nhớn mắt. Quan trọng lắm à, anh đang nói về chiếc móc khóa đó. Kỳ An gật đầu mạnh mẽ. Rất quan trọng, vì vậy, thật sự cảm ơn anh. Nói đến đây, ngón tay cô vẫn đặt lên bề mặt móc khóa, cảm nhận được chất liệu giáp giáp dưới đầu ngón tay, không để ý ánh mắt đối phương bỗng nhiên trở nên u ám, áp suất không khí xung quanh cũng giảm nhanh. Dũng khí được khích lệ, cô ngẩng đầu lên thì anh đã quay người đi rồi, trong làn gió cuốn theo có thoảng mùi tuyết tùng nhẹ nhàng, ngoài hình bóng thẳng tắp, anh chỉ để lại cho cô một câu rất nhẹ. Không có gì, ngày hôm đó trôi qua rất yên bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận mưa bất chợt khiến Kỳ An buộc phải trở về phòng trọ trước. Cô đứng bên cửa sổ, tiếng mưa ngoài kia tí tách như bản nhạc ru ngủ. Có lẽ do tối qua ngủ không được ngon, giờ đây cô mơ hồ cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt không kiểm soát được trở nên nặng nề. Cô ngã xuống giường, không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc mơ. Khi mở mắt ra thì đã là chiều tối, mưa bên ngoài cuối cùng cũng tạnh. Cả thị trấn nhỏ chìm trong ánh hoàng hôn màu hồng nhạt, từng viên gạch từng ngói đều thêm phần sinh động. Kỳ An thay đồ rồi ra ngoài, không khí còn vương mùi đất mới, nước trên con đường đá xám chưa kịp khô, cô đi chậm, ánh mắt nhạt như tranh thủy mặc, tâm trạng không rõ là vui hay buồn. Chỉ có điều cô không ngờ mình lại gặp lại người đó. Lúc ấy cô đang lững thững quanh khu vực hàng giảm giá, đang do dự có nên cho hộp sữa vào xe hay không. Đó là loại vị đào trắng cô thích nhất, chỉ còn lại hộp cuối cùng, nhưng hiện tại cô khá eo hẹp, từng đồng từng cắc đều phải tính toán, nên dù đã giảm giá, vẫn phải suy nghĩ thật kỹ. Nghĩ tới nghĩ lui, Cuối cùng cô vẫn quyết định từ bỏ, kiễng chân đặt hộp sữa trở lại kệ cao nhất. Không xa đó, âm thanh điện tử máy móc bỗng vang lên một tiếng. Hoan nghênh quý khách, quay đầu lại, bóng dáng quen thuộc đã chạm vào tầm mắt cô. Chàng trai đã thay áo phông trắng, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh, vải áo ở vai bị nước mưa không biết từ đâu thấm ướt một mảng. Những lọn tóc lòa xòa trước trán trở nên rối bời, chiếc cổ cúi xuống nhưng vẫn thẳng tắp. Rõ ràng mới chỉ mấy tiếng không gặp, khí chất trên người anh dường như lại càng uể oải, trông không dễ tiếp cận chút nào. Anh đứng trước quầy một cách thờ ơ, tay vẫn cầm một nửa chai trà ô long, tĩnh mạch uốn lượn chạy dọc cánh tay, ẩn dưới lớp vải mỏng. Mí mắt anh lười biếng nhấc lên, thanh quản khẽ động, giọng nói trầm khàn quá mức, còn mang theo sự mệt mỏi nặng nề. Lấy một bao thuốc hoàng hạc lâu, cửa siêu thị mở đóng liên tục mấy lần, anh thanh toán xong lấy thuốc rồi quay người, ánh mắt chạm vào cô. Nhưng lần này không có nói gì thêm, anh đi nhanh gọn, như vừa gặp một người xa lạ. Ánh sáng từ cửa kính dần tắt, cô chìm vào bóng tối, ngực bỗng co thắt lạ thường, đầu ngón tay động đậy rất nhẹ. Thời gian dừng lại 2-3 giây, Kỳ An mới chậm rãi rút lại suy nghĩ. Ngẫm lại cũng đúng, cô vốn dĩ không thuộc về nơi này. Mọi thứ trong thị trấn đều xa lạ, đường lạ, trời lạ, không khí lạ. Họ vốn là hai người xa lạ, chỉ vô tình gặp nhau trong một đêm mưa, rồi quay lưng bước đi, trở thành những người ngoài xa lạ giữa cuộc đời rộng lớn. Giống như hai đường thẳng song song, chỉ giao nhau trong chốc lát rồi lại trở về quỹ đạo riêng của mình. Không bao giờ còn giao nhau nữa. Ngày chủ nhật trời quang đãng, Kỳ An vẫn ngủ không ngon, mơ màng mở mắt lúc 6 giờ 15. Sáng dậy chẳng thấy đói, cô vớ đại một cái bánh mì ăn tạm, rồi đeo ba lô đến trường mới đăng ký nhập học. Thị trấn chỉ có hai trường trung học phổ thông, Lê Bắc Nhất Trung cách ngõ Trung Linh khá xa, đi bộ mất hơn 40 phút, để không bị muộn, Kỳ An chọn đi xe buýt. 7 giờ 10 phút sáng, cổng trường đang lúc đông vui nhất. Mùa mưa kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, tháng 8 mùa hè nắng chói chang, gió mang theo hơi nóng oi bức. Học sinh mặc đồng phục chen chúc, khoác vai nhau chia sẻ những trải nghiệm trong kỳ nghỉ hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn viên trường lớn hơn cô tưởng, tòa nhà giảng dạy có dấu hiệu được cải tạo, sân nhỏ trước tòa nhà có cây bạch dương tán lá rậm rạp, những chiếc lá to xào xạc trong gió tạo thành những con sóng xanh, ánh nắng xuyên qua khe hẹp chiếu xuống, tạo thành vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Kỳ An đi theo lối nhỏ đến góc đông bắc của trường, tòa nhà lớp 11 nằm ở đó. Hành lang rất đông người, bóng dáng ai cũng tràn đầy sức sống dưới ánh nắng, tà áo phất phơ va vào nhau trong luồng gió xuyên hành lang. Cánh cửa văn phòng toán không đóng, chiếc quạt điện kiểu cũ cần mẫn tạo ra luồng không khí mát mẻ, tiếng dòng điện chập chờn xen lẫn với tiếng trò chuyện của các thầy cô vang lên lẫn lộ. Kỳ An giơ tay gõ cửa hai cái, bên trong vang lên tiếng mời vào. Tiền Thư Vinh cho cô vài thông tin ít ỏi, chỉ biết cô giáo chủ nhiệm mới của mình là giáo viên toán. Còn lại không biết gì thêm. Cô giáo đứng gần cửa là người đầu tiên nhận ra vẻ bối rối của cô, chủ động hỏi. Em là học sinh mới chuyển đến phải không? Kỳ An gật đầu, lão Từ, là của lớp bọn anh. Người đàn ông được gọi là lão Từ ngồi vị trí trong cùng, đeo kính gọng bạc, áo polo sọc cổ điển sơ vin quần âu đen, tóc hơi thưa, trên bàn có một bình giữ nhiệt đựng trà hoa cúc với kỳ tử. Lão Từ xoay người, mỉm cười với cô. Em là Kỳ An đúng không? Tôi là chủ nhiệm của em, Từ Minh Hoa. Giáo viên chủ nhiệm dịu dàng hơn cô tưởng, căng thẳng trong lòng cô cũng dịu bớt. Cô lịch sự nói. Chào thầy, tôi chuẩn bị lên lớp đây. Lão Từ cầm cuốn sách trên bàn, đưa em đi xem lớp trước đã. Lê Bắc Nhất Trung luôn chú trọng môn khoa học tự nhiên. Khối 11 có 14 lớp, trong đó chỉ có 2 lớp văn học, 12 lớp còn lại là khoa học. Các lớp khoa học phân bố ở 3 tầng. Lớp 11-2 ở tầng 3. Chỉ mấy phút đi bộ, Từ Minh Hoa và Kỳ An đã nói được khá nhiều chuyện, từ lịch sử nhà trường đến kỷ luật, thành tích rực rỡ, cuối cùng lại chuyển sang chuyện của cô. Tôi đã xem hồ sơ của em, thành tích học tập rất tốt. Nhất trong chúng ta dù là trường trên thị trấn nhỏ, không bằng được trường phụ cận bên đó, nhưng tỷ lệ đậu đại học mỗi năm vẫn cao lắm. Nên không cần lo lắng nhiều, có gì không hiểu cứ hỏi thầy cô. Kỳ thi đại học nhất định không có vấn đề gì. Kỳ An không tập trung lắm, chỉ khẽ giả. Chưa đến giờ tự học buổi sáng, trong lớp hơi ồn ào, lão từ cuộn sách gõ cửa mấy cái. Các em nói gì đấy? Cả khối chỉ lớp mình là ồn nhất. Dưới lớp nhanh chóng im lặng, không chỉ vì lời lão từ, mà còn bởi người đi theo phía sau ông. Mắt mọi người đồng loạt hướng về phía đó với đủ cung bậc tò mò, thờ ơ, ngạc nhiên. Cô gái mặc áo phông trắng đơn giản nhất, da trắng nõn, tóc buộc đuôi ngựa cao gọn gàng, đôi mắt hạnh đào sáng trong. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ hắt lên người cô, khoe dáng người thon thả. Dù đã đoán trước cảnh tượng này, Kỳ An vẫn hơi căng thẳng, lưng cứng đờ, mồ hôi lấm tấm trên trán, đầu ngón tay vô thức cắm sâu vào lòng bàn tay. Không biết ai đã huýt sáo một tiếng. Thầy ơi, học sinh mới à? Lão từ liếc mắt người đó, rồi khẽ hắng giọng. Học kỳ này lớp mình có thêm một bạn chuyển đến, mọi người vỗ tay chào mừng nhé. Có lẽ thấy Kỳ An e dè, lão từ không bắt cô tự giới thiệu, mà dặn các bạn. Từ giờ Kỳ An là thành viên lớp mình, mọi người giúp bạn ấy làm quen với môi trường, không được bắt nạt nhau đâu. Yên tâm đi thầy, một giọng nam vang lên trong đám đông. Người mà tôi lo nhất chính là cậu đấy. Lão từ cười khẩy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chí Tuyền, học kỳ này mà thi kém nữa thì xem tôi xử lý cậu thế nào. Nam sinh đưa hai tay ra làm động tác đầu hàng, cười tươi rồi rúc về chỗ ngồi. Lão từ vỗ vai Kỳ An, em ngồi ở hàng áp chót của tổ 4, vị trí thứ 2 từ cuối lên nhé. Nếu có gì không quen thì báo với thầy, giờ giải lao lớp trưởng sẽ dẫn em đi nhận sách giáo khoa và đồng phục. Thực ra Kỳ An không quan trọng chỗ ngồi, thị lực tốt, lại cao giáo. Trước đây ở trường phụ cận cô cũng thường ngồi hàng cuối. Cảm ơn lão từ xong, cô mang ba lô đi về phía hàng áp chót. Tổ 4 gần cửa sổ, đứng ở lối đi có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, được mọi người công nhận là chỗ phong thủy tốt. Đi vào lớp, Khương An mới nhận ra phía sau còn một chỗ trống. Nhưng trên bàn chẳng có gì, chắc là chưa có ai ngồi. Bạn cùng bàn là một cô gái trông ngoan ngoãn, thấy cô đến chủ động kéo ghế, cười thân thiện. Xin chào, bạn cùng bàn mới, tớ tên là Ôn Khê Đình. Cô gái trước bàn cũng quay lại, nghiêng người về phía cô. Chào bạn học sinh mới, tớ tên Trung Tư Kỳ. Ngay sau đó là bạn cùng bàn của cô ấy. Chào cậu, tớ là Lý Chí Thần. Tên này Kỳ An có ấn tượng, chính là người vừa nãy nói chuyện với lão từ. Trung Tư Kỳ là người dễ gần, cười nói tiếp. Cậu xinh quá, tên cũng hay nữa. Kỳ An chớp mắt, cảm giác bối rối trong môi trường lạ ở khoảnh khắc này dịu xuống. Cô cũng mỉm cười, bên má hiện ra hai lúm đồng tiền. Cảm ơn các cậu, chuông báo chuẩn bị chưa lâu đã vang lên. Đại diện môn ngữ văn cầm một sấp tài liệu dày vào phát cho mọi người làm bài chuẩn bị, nói thầy cô sẽ hỏi trong giờ học. Khi tài liệu đến tay Kỳ An, Ôn Khê Đình nhắc. Chỗ phía sau cậu cũng có người ngồi, nhớ để dành cho cậu ấy một tờ nhé. Kỳ An ừ một tiếng, quay lại đặt tài liệu lên bàn thì bất ngờ một cảm giác lạnh lướt qua cánh tay. Cô nhìn sang, một chiếc bảng tên yên vị lặng lẽ trên bàn. Khoảnh khắc như ngưng đọng, rèm trắng bị gió thổi bay, lá bạch dương ngoài cửa sổ rì rào, hòa cùng tiếng bút chạm giấy xào xạc, ánh sáng xuyên qua bóng cây chiếu vào đúng góc bàn. Tấm kính trong suốt phản chiếu những tia sáng lấp lánh, bên dưới là dòng chữ đen trên nền trắng ghi rõ, Lê Bắc Nhất Trung lớp 11-2 Trần Trạch Dã. Cách chương.